Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326: Thế giới mới ngũ vực. Một khi chân chính ổn định lại, như vậy không có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế lực lượng, căn bản không thể nào đại quy mô phá hư không gian. Lại là lớn, lớn không cách nào tưởng tượng, cho dù là thực lực của hắn bây giờ, cũng không cảm ứng được đây thế giới mới rốt cuộc có bao nhiêu. Từ Thiên Vân Môn trực tiếp hướng về Thái Dương Tinh bay đi. Hơn 2 canh giờ sau đó, mới bay đến đây vô biên vô tận tinh không, phảng phất như vũ trụ tinh không. Vô số tinh thần sừng sững bên trên, lớn nhỏ không đều, xa gần bất đồng, tinh la kỳ bố, xinh đẹp đồng thời, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Không có thực lực, tại trong tinh không này hành tẩu tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Có lẽ tùy tiện một đạo khí lưu, liền có thể muốn một cái kim tiên cường giả mệnh. Toàn lực phía dưới, lại là ước chừng sau 10 canh giờ, đạo huyền hắn cuối cùng mới là nhích tới gần Thái Dương Tinh. Chỉ là tới gần, mà không phải leo lên, bởi vì lúc này Thái Dương Tinh quả thực quá kinh khủng. Tại đạo huyền cảm ứng bên trong, kinh khủng rối tinh rối mù, ngay cả hắn đều chỉ có thể dựa vào gần Thái Dương Tinh ngoài ngàn dặm. Đây là hắn thân mang Thái Dương chân hỏa nguyên nhân, một loại Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả. Sợ rằng bên ngoài 10 vạn dặm đều không thể đợi, sẽ bị kinh khủng kia Thái Dương chân hỏa rõ ràng thiêu chết. Không chút nào lưu, đây chính là lúc này Thái Dương Tinh, cùng Thái Âm Tinh cũng liệt vào vì vạn tinh đứng đầu tồn tại. Đây đầy trời vô số ngôi sao bên trong, cũng đều là lấy làm đầu. Nhẹ hít một hơi, bình phục lại trong tâm tình, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu khởi kinh khủng kia Thái Dương chân hỏa. Hô, lập tức, đạo huyền liền bị vô tận Thái Dương chân hỏa vây lại. Đây là kia phía ngoài xa nhất, thỉnh thoảng nhảy nhảy ra tia lửa. Thời gian vội vã mà qua, đạo huyền đầy đủ cảm nhận được Thái Dương chân hỏa khó có thể hấp thu cùng nắm giữ. Thực sự quá bạo liệt, khủng bố, điều này cũng đưa đến hắn tốc độ hấp thu dị thường chậm. 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, 8 tháng vây lại hắn cầu lửa càng ngày càng lớn. Thân hình của hắn cũng bất chi bất giác, tại hướng về Thái Dương Tinh tới gần, ngoài ngàn dặm, bên ngoài 800 dặm. Bên ngoài 500 dặm ngay tại đạo huyền hắn tăng cường thực lực bản thân thời điểm, phía dưới cả thế giới đã càng ngày càng náo nhiệt rồi. Bất quá phần này náo nhiệt cũng là có khống chế, là các đại thế lực liên thủ chế tạo. Bất kể là kia thế lực kia, đều ở đây phái ra lượng lớn nhân thủ bắt đầu mầy mò thế giới hôm nay tình huống, nhưng tuyệt đối không trêu chọc địch nhân. Thủ đoạn rất là ôn hòa, duy trì một loại bình tĩnh, hòa bình, bạn bè, chư thiên vạn giới dung hợp đến hiện tại, có thể sinh tồn xuống thế lực cơ hồ đều là tinh anh. Không phải đồ ngốc, không có hiểu rõ ràng tình huống, sẽ không có thế lực làm to chuyện, hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Vân Môn cùng Tiên Kiếm Đại Lục, Đấu Khí Đại Lục chờ 4 khối thế lực của đại lục tất cả đều như thế. Phi thường ăn ý, 4 khối đại lục các đại thế lực đều cùng Thiên Vân Môn có liên lạc, biểu thị cùng nhau liên thủ thăm dò thế giới mới, cũng lấy Thiên Vân Môn dẫn đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, một là Thiên Vân Môn thực lực mạnh nhất, thế giới mới quá mức không biết, bọn hắn cần ôm thành một đoàn, cũng cần như vậy cái thế lực làm chỗ dựa. Bọn hắn cũng tin tưởng nhất Thiên Vân Môn, hoặc có lẽ là đạo huyền nhân phẩm. 2 chính là Kim Tiên Hoàng giả bia rồi. Một lần tu luyện, thế giới dung hợp qua đi, Kim Tiên Hoàng giả bia vị thứ nhất liền được đạo huyền 2 chữ chiếm cứ. Kinh thế hãi tục bực này sự tình cùng thực lực, nếu mà không để cho các đại thế lực chấn động, Tuy rằng Thiên Vân Môn vẫn không có cho thấy đó chính là Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân cũng vẫn không có xuất hiện, nhưng 99% người đều tin tưởng đó chính là bọn họ thế giới Đạo Huyền Chân Nhân. Khả năng đây là có nhiều chút truyền kỳ, bất khả tư nghị, thế nhưng vị chân nhân vốn là truyền kỳ, thần thoại, không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Làm đến bước này cũng không là chuyện không thể nào. Một chút xíu mày mò hỏi dò bên trong. Thời gian vội vã, Thiên Vân Môn, ngay cả bốn khối đại lục người đều đang mong đợi Đạo Huyền xuất quan hiện thân. Hết cách rồi, hướng theo càng ngày càng lý giải cái thế giới này, bọn họ bất an liền càng ngày càng nặng. Cái thế giới này thực sự quá lớn, nói chính xác, thật sự là quá kinh khủng. Đạo Huyền chính là trong lòng bọn họ định hải thần châm, có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Một cái chớp mắt, thế giới mới ngay tại tất cả mọi người thăm dò dưới. Đi qua hơn 2 năm, càng ngày càng nhiều tin tức được thiên hạ người biết. Toàn bộ thế giới mới dần dần vén lên khăn che mặt của nó, hiện ra tại toàn bộ sinh linh trước mắt. Thái Âm Tinh bên trên, một phiến màu xanh bạc khổ hàn chi địa bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Toàn thân tiên phong đạo cốt cùng thiên địa tương hợp, chính là Đạo Huyền. Hơn 2 năm đi qua, hắn rốt cuộc đem Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy tăng lên tới cùng bản thân pháp lực ngang bằng trình độ. Thực lực đại tiến, lực lượng cụ thể, âm dương thủy lửa bạo phát xuống. Hắn suy đoán mới có thể cùng phổ thông nhất kiếp chuẩn đế so sánh. Nhưng thực lực chân chính, hắn liền không có chút tự tin nào rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực chân chính nhưng cho tới bây giờ đều không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng. Thần thông, pháp bảo, bí pháp và một chút đều cực kỳ trọng yếu. Mà những này, hắn tại ngang hàng tầng thứ bên trong, toàn bộ ở hạ phong. Dù sao hắn thần thông vẫn là kim tiên thời điểm sáng tạo, thả đến bây giờ, tất nhiên hơi quá thì rồi. Pháp bảo, bí pháp các loại càng không cần phải nói. Nhìn thoáng qua thông ảnh châu, xác định vạn nhất kiếm bọn hắn không gấp chuyện liên hệ hắn sau đó, hắn cũng không gấp. Xem thật kỹ rồi một loại đây nghèo nàn vô cùng, vô cùng lạnh lùng Thái Âm Tinh, thân ảnh chợt lóe hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Lần này, thực lực của hắn tiến nhiều, tốc độ cũng là đại tăng. Dùng hơn 8 canh giờ, hắn trở lại Thiên Vân Môn. Nhìn đến mới tinh Thiên Vân Môn, hắn vui mừng gật đầu một cái, vô thanh vô tức trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ. Chỉ chốc lát, Đạo Huyền xuất quan tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Môn. Thiên Vân Môn trên dưới nhất định đều hưng phấn lên, lưng đều thẳng tắp không ít. Ngọc Thanh Điện, tham kiến trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ, hạch tâm cao tầng vạn nhất kiếm 14 người thần sắc vui sướng. Tôn kính hành lễ nói, đều không cần đa lễ. Đạo Huyền giơ tay lên, mỉm cười nói, thấy đám người thần sắc đều có nhiều chút kích động. Hắn tiếp tục ôn hòa nói, đoạn này thời gian, vất vả các ngươi, sư huynh qua nói qua lời. Vạn nhất kiếm lập tức nói ra, những người khác gật đầu. Đạo Huyền cũng không nói nhiều, thần sắc nghiêm túc rồi một phân, lạnh nhạt nói, Giật Phong, thế giới hôm nay làm sao? Ngươi lại nói cùng vi sư vừa nghe. Vâng, Tiêu Giật Phong thi lễ một cái sau đó, thần sắc theo bản năng nghiêm túc ngưng trọng. Sư phụ, thế giới hôm nay dung hợp sau đó, trải qua hơn 2 năm mầy mò, còn có các nơi tin tức truyền bá. Tuy rằng còn chưa triệt để rõ ràng cả thế giới, nhưng đại khái lại bị người phân làm ngũ vực. Chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.